Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363 ta làm. Người tùy ý, Barcelona fan bóng đá nghẹn họng nhìn chân chối. Hamburg thế mà tại Nou Camp San đều tỷ số điểm số. Nếu như nói điểm số bên trên bọn hắn lạc hậu là ngoài ý muốn. Nhưng khi tình thế đã bị Barcelona chúa tể về sau sẽ còn lần nữa ném cầu thì nói rõ một vấn đề. Hamburg tuyệt không phải bọn hắn trong tưởng tượng như vậy không có năng lực phản kháng. Griezmann tại đồng đội chen chúc hạ nhảy lên vui sướng vũ đạo. Đây càng để Barcelona fan bóng đá vẻ mặt hốt hoảng, tựa như thấy được một cái dần dần quên lãng thân ảnh. Griezmann kinh xạ phá khung thành. Hamburg ngoan cường mà tại Nou Camp San đều tỷ số điểm số. Bọn hắn lần này đang phản kích bên trong lợi dụng sân bãi độ rộng. Rakitic trợ công càng mấu chốt. Barcelona tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài co vào phòng tuyến lấy được rất tốt hiệu quả. Nhưng lần này Hamburg phản kích đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn. Tư đồ Vân Binh đội bóng thật đúng là dẻo dai 10 phần. Hoàn toàn là một bộ đánh không chết tư thái. Guardiola khẳng định cần tại sân nhà cầm xuống trận đấu này. Phải biết bản trong tiểu du Barcelona còn xếp hạng tại Hamburg đằng sau. Chẳng những việc quan hệ cạnh tranh tiểu tổ đầu danh, cũng liên quan đến Champions League ra biên sinh tử tồn vong. Guardiola chưa hề khinh thị qua tư đồ Vân Binh một phân một hào. Nhưng hắn vẫn là bị tư đồ Vân Binh dạy dỗ nên Hamburg rung động đến. Y theo Barcelona thực lực tổng hợp cùng đối tranh tài cường đại lực khống chế. Đối thủ đồng dạng tại Nou Camp không cách nào thu hoạch được vượt quá 10 lần sút gôn cơ hội. Mà nếu như đối thủ luôn luôn mù quáng mà kỳ vọng lấy tự thân am hiểu đấu pháp đi chế tạo uy hiếp. Như vậy vốn là vì số không nhiều cơ hội cũng sẽ bị lãng phí hết. Nhưng là Hamburg không có đi lãng phí cơ hội. Bọn hắn tiếp nhận Barcelona chiếm cứ chủ động hiện thực, sau đó tại có hạn máy sẽ xuất hiện lúc cố gắng đi nắm chặt. Biến đổi đấu pháp, cùng Barcelona phòng thủ hệ thống đối chọi gay gắt. Điều chỉnh như vậy tới sớm hoặc tới muộn đều có thể sẽ là một loại khác làm cho người thất vọng kết. Quả, nhưng Hamburg lại đang biến hóa bên trong lộ ra là như vậy vừa đúng. Guardiola không có quá nhiều thất vọng cùng phẫn nộ cảm xúc. Cho dù Barcelona vô địch thiên hạ, lại không có nghĩa là Barcelona sẽ không ném cầu. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Guardiola cho Barcelona trung tướng hạ lệnh, điên cuồng tấn công. Bọn hắn nhất định phải tại sân nhà cầm xuống trận chiến đấu này. Tư đồ Vân Binh thì để Hamburg tăng cường phòng thủ. Tiếp tục kiên nhẫn chờ cơ hội xuất hiện, cố gắng đi nắm chặt. Phòng thủ phản kích chính là như thế. Rất khó tiếp tục tính chất thu hoạch được cơ hội. Nhiều khi có cơ hội hay không, cũng phải nhìn đối thủ động tĩnh. Tranh tài 74 phút, Messi bên trong cắt vùng cấm địa trước trung lộ tiếp ứng đến Obaido đường biên truyền bóng. Hắn tại nhiều người vây khốn hạ tướng cầu chọn truyền vùng cấm địa sườn trái nội địa. Pedro theo vào một cước lăng không rút bắn đưa bóng bắn tại cầu môn bên cạnh trên mạng. Barcelona thế công như thủy triều, đồng thời phòng thủ cũng biến thành càng có lực áp bách. Ý đồ để Hamburg đang phản kích mở đầu liền bị bóp chết. Tranh tài phút thứ 77 lúc. Xavi nếm thử ở ngoại vi đánh một cước sút xa, bóng đá bị Navas phong cản ra ngoài. Villa tại vùng cấm địa tuyến bên trên ngừng cầu sau giả truyền thật chụp muốn đột phá hình thành. Đơn đao, nhưng Boateng tinh chuẩn đỗ lại đoạn đưa bóng gãy mất. Chỉ bất quá Boateng truyền xa vẫn là đưa bóng quyền đưa về cho Barcelona. Sau một phút, Iniesta tại vùng cấm địa trước liên tục thoảng qua De Bruyne cùng De Maier. Kỹ thuật điều khiển banh đơn giản phảng phất bóng đá bị hắn dính tại dưới chân. Kante tiến lên chặn đường lúc đúng lúc gặp Iniesta đường truyền ngắn. Kante hơi đụng một cái bóng đá khiến cho Messi bên trong cắt chạy quá mức. Matuidi lập tức tiến lên đưa bóng thẳng truyền phía trước. Rồi tại Busquets bước đoạt áp lực dưới đưa bóng về gõ. Rakitic theo vào đi lên một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi bên trong vòng phía bên. Phải khu vực, De Bruyne nhanh chóng tiến lên lội cầu thúc đẩy phản kích thế công. Giờ khắc này, không có Barcelona fan bóng đá không cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hamburg phản kích lần nữa quét sạch mà đi. De Bruyne lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc Abidal đi tới hắn chính diện. De Bruyne đưa bóng thẳng nhét, tuyến đường lựa chọn sử dụng cùng truyền bóng lực lượng đến vừa đúng. Griezmann phản việt vị thành công thoát khỏi Mascherano phòng thủ. Tại vùng cấm địa tuyến phía bên phải khống chế bóng chuyển hướng giết vào vùng cấm địa bên trong. Puyol phóng đi chặn đường Griezmann cắt ngang tuyến đường. Đồng thời ngón tay hắn sau lưng lỗ hổng cho đồng đội. Để bọn hắn chú ý bảo hộ. Griezmann xem xét thời thế quan sát một phen sau đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Rồi bước nhanh theo vào đi lên không có trực tiếp sút gôn. Mà là ngừng cầu điều chỉnh một bước sau mới lựa chọn sút gôn. Cái này cho Van Dijk bỏ cửa mà ra rút ngắn cùng hắn cách cơ hội. Cuối cùng Roy sút gôn bị Van Dijk dùng chân cản ra ranh giới cuối cùng. Hô, nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá chưa tỉnh hồn. Sân bóng bên trong Puyol tại đối đồng đội giống to. Nhắc nhở bọn hắn cường ngạnh hơn một chút. Roy hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời thở dài. Tư đồ Vân Binh lại tại bên sân vỗ tay. Khích lệ đội bóng không ngừng cố gắng. Đổi lại đối thủ của hắn. Cơ hội như vậy không nắm chắc được. Tư đồ Vân Binh hơn phân nửa là không cao hứng. Nhưng hôm nay đối thủ là Barcelona. Mà lại bọn hắn là tại Nou Camp. Áp lực, trạng thái, tình thế đều không phải là Hamburg chỗ thói quen. Đám cầu thủ biểu hiện đã rất tuyệt. Bỏ qua cơ hội lần này. Không quan hệ, tranh thủ lần tiếp theo biểu hiện càng tốt hơn. Tư đồ Vân Binh hy vọng đám cầu thủ có thể khổ bên trong làm vui. Tại loại này chật vật dưới hình thế đi hưởng thụ tranh tài. Đây mới là bóng đá. Hamburg phạt góc tiến công chưa có thể đánh ra ưu thế. Barcelona tiến công tải vừa qua hơn nửa trận lúc đột nhiên chết yểu. Kante hoàn thành đối Iniesta cắt bóng. Sau đó Hamburg cấp tốc phát động khoái công. Đường De Bruyne nếm thử một cước độ khó cao qua đỉnh thẳng chuyền lúc. Hiện trường người xem đều thấy được Griezmann phản việt vị trí chạy. Nếu như trận banh này bị Griezmann khống chế lại, như vậy thì là đơn đao. Nhưng là Griezmann lại đang phi nước đại bên trong lên nhảy nhấc chân đi ngừng cầu tá lực lúc chưa. Có thể đụng tới bóng đá, lệch một ly, bóng đá đạn địa chi sau bị xuất kích Van Dijk khống chế được. Hamburg fan bóng đá có chút thất vọng ôm đầu. Van Dijk cũng đã kéo cầu. Hắn đưa bóng truyền đi cánh phải. Alves ngựa không dừng vó đẩy về phía trước tiến công thế. Khi hắn giết qua nửa chàng lúc, Rakitic đã tới không kịp trở về phòng thủ Messi. Thế là lập tức hiệp phòng đường biên. Nhưng Alves lại bỗng nhiên ra tốc từ bên cạnh hắn vọt tới. Lần này thế công mặc dù Barcelona là từ thủ môn khởi xướng. Nhưng tốc độ tấn công nhanh chóng phản giống như là đánh Hamburg một cái phản kích. Alves cánh phải lội cầu đi tới tiến công khu vực nguy hiểm. Tại Matuidi thu nhập nội tuyến lúc, Kante đi tới hắn bên cạnh phía trước. Alves lập tức cùng Messi hoàn thành gặp trở ngại phối hợp tiếp tục đi tới hạ ngọn nguồn. Tại đường biên ranh giới cuối cùng trước Alves làm bộ lên chân truyền bên trong khiến cho Matuidi nhấc chân phủ kín, kết quả hắn lại dưới chân chụp cầu lui về lắc ra lỗ hổng sau không đợi Kante phủ kín liền đưa ra. Nghiêng nhét cầu, bóng đá lăn đi vùng cấm địa sườn phải nội địa. Messi nhanh chóng trước đâm trúng sờ cầu dính liền biến hướng cắt ngang động tác từ trở về thủ. Boateng trước người cưỡng ép xóa tới. Đường Van Dijk cấp tốc hướng Messi phóng đi, lúc Messi lại vượt lên trước đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Cái này ngược lại truyền tam giác lập tức khiến Hamburg phòng tuyến đối Messi vây quét kế hoạch thất bại, mà Iniesta đoạt tại De Maier trước đó đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa sườn trái khu vực. Không người chăm chăm phòng, Pedro nghênh cầu không làm điều chỉnh chân phải đẩy bắn cầu môn góc. Dưới bên trái, Navas nước xa khó cứu gần đỏ, ngay cả dập tắt lửa động tác đều không thể làm ra. Bóng đá lăn vào Hamburg cầu môn bên trong. Guardiola nhìn thấy cái này dẫn bóng nhịn không được quay người cùng Barcelona mỗi một vị huấn luyện viên ôm, nu kèm ầm vang lôi động. Pedro đưa bóng đưa vào Hamburg cầu môn bên trong. Này lại là một cái tuyệt sát sao? Barcelona từ bên phải đường cưỡng ép giết ra một đường máu. Alves mở đường, Messi đón thêm lực, cuối cùng Iniesta hoàn thành bảo mẫu thức trợ công. Pedro thoải mái mà đưa bóng đưa vào Hamburg cầu môn bên trong. Trận này biến đổi bất ngờ tranh tài đã chuẩn bị kết thúc. Tính cả thời gian bù giờ, đại khái còn có khoảng 10 phút thời gian. Không biết Hamburg đối mặt cục diện này sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Ta muốn lấy Tư Đồ Vân Binh tính cách, hắn khẳng định sẽ được ăn cả ngã về không làm ra đánh cược lần cuối. Tại Barcelona trung tướng chúc mừng lúc, Tư Đồ Vân Binh đã đem làm nóng người qua dự bị cầu thủ gọi vào trước mặt. Đơn giản cho bọn hắn bố trí lên trận sau nhiệm vụ. Chỉ là làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vào hôm nay trọng yếu như vậy trong trận đấu, Tư Đồ Vân Binh thế mà tại đổi người phương diện không có lựa chọn Aubameyang cùng bản mùa giải lên. Cao tình thế dị thường rõ ràng Son Heung-min. Mọi người nhìn xem nước Pháp tân tú Giroud cùng Azpilicueta ở đây bên cạnh tiếp nhận Tư Đồ Vân Binh. Tận tâm chỉ bảo, Barcelona fan bóng đá khẳng định là không xem ra gì, nhưng Hamburg fan bóng đá lại cảm thấy quái gì. Lúc này hẳn là bên trên Aubameyang hoặc là Son Heung-min à. Giroud làm sao có thể thuận vị tại cái khác tiên phong phía trước. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại rất chân thành cho Giroud cùng Azpilicueta bố trí nhiệm vụ. Tại Barcelona hướng phía phe mình nửa chàng đi đến còn chưa bố trí tốt trận hình lúc. Hamburg hoàn thành hai cái thay người. Westermann cùng De Maier bị thay đổi trận. Westermann là bị Azpilicueta đối vị thay đổi. Hắn thần sắc có chút áy náy. Hôm nay Tư Đồ Vân Binh cho hắn cơ hội. Tín nhiệm hắn, nhưng là biểu hiện của hắn lại cũng không khá lắm. Bởi vì Pedro uy hiếp từ đầu đến cuối tồn tại, mà lại Pedro chẳng những dẫn bóng, còn cho Villa sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Hắn muốn nói lại thôi điện lộ qua Tư Đồ Vân Binh bên người. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó an ủi. Hiển nhiên đối với hắn không có chút nào tâm tình tiêu cực. Cái này khiến Westermann rất bình thường cảm động. Ngồi tại ghế dự bị nhìn lên lấy sân bóng, kỳ vọng các đội hữu có thể có tốt hơn biểu hiện. Giroud thay đổi De Maier thì là tăng cường tiến công tín hiệu. Từ trên giấy nhìn, Hamburg hiện tại là đánh một cái ba tiên phong trận hình. Có lẽ Guardiola cũng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, Guardiola liền biểu lộ trở nên ngốc trẻ. Barcelona trung tướng bố trí tốt trận hình quay đầu nhìn về phía Hamburg nửa chàng. Lập tức cũng đều đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Roy cùng Giroud đứng ở bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu. Cái này không có vấn đề gì, nhưng là tại bên trong ngoài vòng tròn vây bọn hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Boateng cùng Van Dijk, Griezmann đều tại hai vị hậu vệ trung tâm sau lưng. Đây là mẹ hắn cái quỷ gì? Ui ui ui, Van Dijk, Boateng, hai người là hậu vệ trung tâm. Người biết không, các người chọn vị trí so tiên phong còn phải cao hơn. Các người huấn luyện viên trưởng biết không? Tư Đồ Vân Binh đương nhiên biết. Đường trọng tài chính thổi lên tiếng còi về sau. Giroud đưa bóng gọi một chút. Roy khống chế bóng lui về. Zilu trực tiếp hướng về phía trước phi nước đại, Van Dijk cùng Boateng theo sát phía sau. Ba cái nhân cao mã đại tráng hán cứ như vậy bôn tập phóng đi Barcelona vùng cấm địa. Guardiola kìm lòng không đặng nhấc tay vuốt ve mình đầu chọc. Nu Kem hoàn toàn yên tĩnh. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khí định thần nhàn. Thua một cái là thua. Thua hai cái cũng là thua. Tranh tài cũng không dư thừa bao nhiêu thời gian. Giờ khắc này, hắn tế ra một năm rưỡi trước đó Champions League trận chung kết bên trên tập kích bất ngờ chiến. Thuật kia bị Trung Quốc fan bóng đá sau đó đã từng định nghĩa vì tư đồ thị càn khôn đảo ngược chiến. Pháp chiến thuật, trời mới biết chiến thuật như vậy có nên hay không bị mệnh danh. Dù sao tư đồ Vân Binh hiện tại ngược lại là tâm tính bình thản. Đánh không thành kết quả hắn cũng có thể tiếp nhận. Hắn vô ý thức xem xét mắt Guardiola. Đối phương hoàn toàn mắt choáng váng. Tung hoành giang hồ nhiều năm. Thật đúng là chưa thấy qua như thế liều mạng đấu pháp. Một năm rưỡi trước đó nghe nói qua. Hiện tại tận mắt nhìn thấy. Thật đúng là có một chút đại não đứng máy không biết làm sao. Đổi một trận phổ thông tranh tài. Hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương là đến khôi hài. Hiện tại hắn nhưng căn bản cười không nổi. Tư đồ Vân Binh thu hồi ánh mắt. Không tiếp tục đi chú ý Guardiola. Ta làm, ngươi tùy ý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?